Triệu Hoán Thần Binh, chương 1935, 9 Đại Thần Hoàng, góc truyện audio.com. Đối với loại linh thể bất tử này, mặc dù Vu Nhai cường đại lại nghịch thiên hơn nữa, hiện tại rơi vào trong tay hắn cũng sẽ không lưu ý tới sự sống chết của Vu Nhai. Điều hắn để ý nhất vẫn là chuyện Huyền Binh Điển, hắn thật sự rất muốn biết Huyền Binh Điển rốt cuộc là vật gì. Thần chi nguyên giới mới là từ đâu xuất hiện, thần chi nguyên giới của ngươi rốt cuộc là vật gì, ngươi nhận được nó từ chỗ nào, ngươi ở nơi khởi nguồn nguyên giới kia đã nhận được thứ gì. Người sáng tạo thần chi nguyên giới rốt cuộc là ai, lực lượng tinh không của ngươi là thế nào. Đương nhiên, điều ta quan tâm nhất vẫn là ngươi có phương pháp khiến thần chi nguyên giới chúng ta đột phá trận pháp huyền nguyên chi lực hay không. Kinh Thiên Chân Thần gọn gàng dứt khoát hỏi, nếu Vô Nhai đã nhìn thấu, vậy hắn không nhất thiết phải tiếp tục ngụy trang làm gì. Hắn nhìn Vô Nhai xem trả lời như thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Vô Nhai lạnh lùng cười nói. Nói thật ra, mấy vấn đề này hắn cũng rất muốn biết. Nếu như hắn biết phương pháp giải được trận pháp huyền nguyên chi lực như vậy ma thiên nguyên giới sợ rằng đã đi ra. Ngươi nên biết bây giờ ngươi là cá nằm trên thớt của ta. Ta có thể sẽ cho ngươi đưa ra điều kiện, chỉ cần ngươi giao thần chi nguyên giới mới cho ta, lại nói ra phương pháp đột phá trận pháp huyền nguyên chi lực như thế nào, đến lúc đó, ngươi chính là người thống trị đại lục thần huyền. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngay cả lục thiên nguyên giới ở bên trong cơ thể ngươi ta cũng có thể không cần. Kinh Thiên Chân Thần lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, da mặt nam tử kim giáp bên cạnh co rút nhưng không dám nói gì. Hắn quả thực cũng không có tư cách gì để bất mãn. Bởi vì hắn tồn tại là vì Kinh Thiên Chân Thần. Không có Kinh Thiên Chân Thần sẽ không có hắn. Muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Nếu như ta muốn giết ngươi thì sao? Vô Nhai nở nụ cười lạnh. Ngươi tính là thứ gì? Đừng thấy người ta cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Nam tử mặc kim giáp lạnh lùng nói. Xem ra tâm tình bất mãn của hắn vẫn cần phát tiết một chút. Đương nhiên, Vô Nhai nói lời này quả thực chính là nói mát, căn bản không có ý tứ như vậy. Vô Nhai, ngươi nghĩ kỹ chưa? Kinh Thiên Chân Thần lạnh lùng nói. Kinh Thiên Chân Thần, đừng phí lời. Ngươi có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng hết ra là được. Vô Nhai cũng lạnh lùng đáp lại. Đúng là phí lời, thời điểm Vô Nhai suy nghĩ cách cứu viện Tiểu Mỹ, đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này. Hắn liều mạng chính bởi vì ba lớn nguyên giới không phá nổi Huyền Binh Điền. Diện tại Huyền Binh Điền đã không phải như lúc đầu nữa. Phải biết rằng, hiện tại Vô Nhai có tới 184 góc phù văn. Huyền Binh Điền lại hấp thu nhiều lực lượng bản nguyên nguyên giới như vậy, sợ rằng đã sắp trưởng thành đi. Ban đầu Vô Nhai còn không quá tự tin. Nhưng khi nhìn thấy phù văn của mình không ngờ còn mạnh hơn so với đoạn thiên nguyên giới, hắn lại càng thêm xác định. Huyền Binh Điền khẳng định phải cường đại hơn so với 6 đại nguyên giới. Lại nói, trước đây thời điểm Huyền Binh Điền còn chưa thành thục đã có thể thu được lục thiên thần ấn gần như bị nghiền nát, đồng thời còn nghĩ cách chữa trị đến bây giờ gần đạt tới mức hoàn mỹ. Được lắm, được lắm, được lắm, vậy ngươi cứ chờ bị hủy diệt đi. Kinh Thiên Chân Thần cũng có tự tin của hắn. Hiện tại Vô Nhai và thần chi nguyên giới mới ở trong kinh thiên nguyên giới của góc truyện audio.com. Hắn cũng không tin mình không giải quyết được. Hắn cùng Vô Nhai nói điều kiện chẳng qua là không muốn phá hỏng thần chi nguyên giới mới mà thôi. Về phần cho ai tới thống trị đại lục thần huyền, Kinh Thiên Chân Thần căn bản không quan tâm. Nếu có ngày đó, như vậy Vô Nhai chỉ là người thống trị thần huyền, còn hắn lại là thần. Lên đi, đánh nổ cục gạch này. Vâng, chân thần, nam tử mặc kim giáp gật đầu đáp, người đáp lại không chỉ là hắn, còn có 8 nhân ảnh từ trong cung điện đang lơ lửng giữa không trung đi ra. Tất cả đều tản ra khí tức thần hoàng, trong đó có Hắc Nguyệt thần hoàng, Thời hoàng và Không hoàng Vô Nhai đã gặp. Hơn nữa theo lời của nam tử kim giáp, vậy dân cổ Duệ có chừng 9 cao thủ cấp thần hoàng. Đó phải là lực lượng khủng khiếp tới mức nào? Hiện tại Vô Nhai đã biết được đế quốc huyền binh có 5 vị thần hoàng, đế quốc ma pháp cũng không chênh lệch số này là mấy. Độc Cô Gia tạo thành tâm trận Lạc Thiên Nhất Kiếm có 3 vị thần hoàng. Nhưng khẳng định còn có nữa. Chỉ là có khả năng những người đó không lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm. Hắc không lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm không có nghĩa là không thể thành tựu thần hoàng. Nhưng khẳng định không thể trở thành một thành viên tạo thành tâm trận Lạc Thiên Nhất Kiếm. Độc Cô Gia cụ thể chắc cũng khoảng 4-5 vị thần hoàng. Về phần đang phiêu bạt ở hải ngoại hay không tạm thời Vô Nhai không được biết. Phía bên bách tộc có Vô Nhai chiến lực thần hoàng và tiểu hắc coi như là 2 vị. Cuối cùng là phía bên thánh thần giáo hội cũng là 2 vị. Không tính bên trong còn có thần hoàng nào ẩn nấp hay không. Từ biểu hiện bên ngoài, kinh thiên, huyền thiên và đoạn thiên tạo thành lực lượng quả thực cường đại hơn nhiều so với thế lực ba phương bên Vô Nhai. Lại nói, kinh thiên và huyền thiên đều có thiên nhất kiếm nào đó. Phía bên Vô Nhai chỉ có ma thiên nhất kiếm, lạc thiên nhất kiếm là cần tới nhân lực, chỉ có điều hiện tại thế lực ba phương phía kinh thiên vẫn không dám phát động đại quyết chiến. Dĩ nhiên không phải bởi vì Vô Nhai, mà giữa bọn họ cũng có mâu thuẫn. Giống như đã nói ở trên, mặc dù ba phương phía kinh thiên giành thắng lợi, nhưng giữa bọn họ còn có một trận đại chiến. Đồng thời, thần hoàng nhiều thật sự không nhất định có thể chiến thắng. Lại có trời mới biết được còn có tồn tại khủng bố nào đó đang ẩn nấp hay không. Như Vu Thuấn thời đại cổ ma, như hoàng hậu tiền bối thời đại tinh linh. Thật ra dân cổ Duệ ngoài mặt rất cao ngạo, nhưng đối với nhân loại bình thường thật sự mang theo kiêng kỵ rất lớn. Nhân loại đặc biệt giảo hoạt. Đương nhiên, cũng như Vô Nhai đã nói, trước khi trận pháp huyền nguyên chi lực thật sự đóng kín, đại quyết chiến nhất định sẽ mở ra. Nói chung, lấy tình huống trước mắt để xem, kinh thiên nguyên giới nắm giữ kinh thiên nhất kiếm và 9 tên thần hoàng của cổ Duệ, là thế lực lớn mạnh nhất trên đại lục. Đáng tiếc nếu như Vô Nhai và Độc Cô Gia không phản lại đế quốc huyền binh, như vậy đế quốc huyền binh cũng không kém gì kinh thiên nguyên giới. Chỉ bởi vì nghi kỵ, đế quốc huyền binh căn bản không cách nào tín nhiệm được Độc Cô Gia cường đại. Độc Cô Gia cũng sợ sau khi trợ giúp đế quốc huyền binh giết chết dân cổ Duệ, đế quốc huyền binh sẽ đến tiêu diệt ngược lại Độc Cô Gia. Dù sao chiến tranh sẽ chết người, Độc Cô Gia cũng sợ suy yếu. Nếu như Độc Cô Gia không có 2-3 thần hoàng chống đỡ, vậy đế quốc. Gocchuyenaudio.com, huyền binh tuyệt đối sẽ không khách khí. Đương nhiên, có khả năng Độc Cô Gia cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Cách chương.